Có lẽ do va chạm trong vụ tai nạn kia làm cô ấy mất đi một khoảng ký ức, nhưng không sao cả. Tình hình hiện tại của cô ấy rất tốt, có thể sớm xuất viện. Thần dạ hôm nay là ngày bao nhiêu? Mồng 8 tháng 6, chẳng phải là sinh nhật anh sao? Em chưa chuẩn bị quà làm sao đây? Nguyên Băng sau này sinh cho anh một đàn con là món quà quý giá nhất rồi được chứ? Một trai một gái nhé, anh muốn nhiều hơn thế. Một đội bóng nhé, anh sẽ dạy chúng chơi. Thần dạ em không phải gà mái, anh sẽ giúp em chúng ta làm từ bây giờ được chứ? Anh em đang là người bệnh. Vậy sao, anh chỉ muốn hôn em thôi mà em nghĩ đi đâu vậy? Một tuần sau, như một kỳ tích, Nguyên Băng được xuất viện. Và lễ cưới bất ngờ của Nguyên Thần Dạ dành cho Nguyên Băng đã diễn ra. Một đám cưới hạnh phúc tráng lệ vui tươi, một đám ma nhẹ nhàng, buồn bã và vắng lặng như bổ sung cho cái kết của câu chuyện. The End, cách chương.